Truyền kỳ chiến thần, chương 2509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2509 rốt cuộc đây là sao vậy? Một trường tùy tiện là có thể đánh bay hợp thể cảnh, cho dù mình có là đỉnh phong hợp thể cảnh thì cũng không mạnh như vậy chứ mà. Sau khi Diệp Khắc Long bị đánh bay, ông ta liền ngã xuống bên cạnh Diệp Hải Long, lật tay đánh về phía Diệp Hải Long một trường. Diệp Hải Long không hề phòng bị, lập tức bị đánh bay ra, người phun ra một ngụm máu tươi ngay trong không trung. Cùng nhau lên đi, Diệp Khắc Long thấp giọng quát, đám người Cung Doãn và Diệp Thành ào ào ra tay. Diệp Hải Long vốn dĩ đã thương nặng, rất nhanh đã bị đám người Diệp Khắc Long bắt lấy cùng với thuộc hạ của ông ta. Sự thay đổi quá đột ngột này, khiến những người nhà họ Diệp bị nhốt ở đây ngây ngần cả người. Chuyện gì vậy, những tên này không phải là đồng bọn hay sao, sao lại người của mình tự đánh nhau rồi, bọn họ tới cứu người, vẫn không biết được sự thay đổi ở bên ngoài. Anh Tân, tất cả đã khống chế được rồi. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Khắc Long xoay người lại, một mặt cung kính chắp tay với Tân Trạm. Đám người Cung Doãn cũng giống như vậy. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người, đều dừng lại trên người Tân Trạm. Diệp Long Xuyên trừng to mắt, Diệp Linh Chi cũng một mặt mờ mịt không hiểu gì. Tất cả những thay đổi này xảy ra quá nhanh đến mức tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Vì sao đám người Diệp Khắc Long bọn họ lại ra tay, anh Tân là ai? Hiện trường yên lặng, khí tức trên người Tân Trạm lưu truyền, dần dần khôi phục lại bộ dạng vốn có. Chú Diệp, đã lâu không gặp. Tân Trạm nhìn khuôn mặt ngây dại của Diệp Long Xuyên, nhàn nhạt cười một tiếng. Diệp Long Xuyên như bị sét đánh cho một cái, chỉ vào Tân Trạm. Là thằng nhóc cậu, đương nhiên Diệp Long Xuyên không thể nào quên được trong chiến trường thượng cổ ở thành cổ Đông Hoàng, giết chết Sài Chính Đạo còn nói chuyện cười đùa với vực chủ Đông Vực và vực chủ Nam Vực. Mà thân phận của Tân Trạm càng không tâm thường, sau chuyện đó ông ta mơ hồ đoán được qua Diệp Thành, Tân Trạm chắc hẳn là người của triều Tân Hoàng. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Tân Trạm lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Hơn nữa còn là vào lúc nhà họ Diệp gặp nguy hiểm nhất, ra tay giúp đỡ mọi người. Diệp Linh Chỉ cũng nhìn tới ngây người, trong đầu mơ hồ hỗn loạn. Lúc cô ở trên đường, lấy thân phận của Tân Trạm uy hiếp bọn họ, mà Tân Trạm lại đang ở ngay trên linh thuyền. Bản thân thì giống như một kẻ si mê vậy. Diệp Linh Chi lập tức đỏ bừng mặt lên. Chị à, anh Tân chính là dược sư Trình mà chúng ta gặp ở trong tông môn cổ xưa. Diệp Linh Chỉ thấy đám người ép một mặt mờ mịt lập tức lên tiếng giải thích. Là dược sư Trình ư, cậu ta tới cứu chúng ta rồi. Tam trưởng lão và ngũ trưởng lão nghe vậy cũng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó bọn họ cũng trở nên kích động. Đúng rồi, Tân Trạm là bạn thân của Diệp Thành, mà họ đã trở về nhà họ Diệp rồi, đương nhiên tốc độ của Tân Trạm cũng không kém là bao. Mà thực lực của Tân Trạm, bọn họ đã nhìn thấy tận mắt ở tông môn cổ xưa. Có Tân Trạm ra tay, nói không chừng thật sự có thể cứu được nhà họ Diệp đang trong nguy hiểm. Cách chương.